Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 38. Thần Nông Cầm, tỏa long dây thừng, sau cùng 50 năm, Viêm Đế thấy được ác long hàng thế, đối với nữ oa càng thêm bỏ bê quản giáo. Đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, Viêm Đế là một cái xứng chức nhân hoàng, nhưng là làm phụ thân, hắn cũng không xứng chức. Nữ oa cứ như vậy lặng lẽ ra bộ lạc, rời khỏi nhân tộc khí vận che chở, đi chính mình nhìn xem trong lòng khát vọng nhất biển cả. Mặc dù nước là khắc tinh của mình, nhưng là chỉ là nhìn một chút, chỉ một cái liếc mắt, mà lúc này, Viêm Đế ngay tại suy nghĩ đối sách, như thế nào áp chế nhân tộc binh phạt chi khí, cho dù là không thể tránh được, cũng muốn đem bọn hắn tiêu giảm hoặc là kéo trễ. Nhân tộc yếu đuối, hắn không nguyện ý nhìn thấy lẫn nhau chinh phạt. Hắn đột nhiên nghĩ đến âm luật, nhớ kỹ năm đó Phục Hy thời đại hậu kỳ, Thánh Hoàng Phục Hy chính là tinh nghiên âm luật. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng Thánh Hoàng già đã không có đấu trí, xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn lúc ấy đại khái cũng là vì áp chế nhân tộc binh phạt chi khí a. Từ đây Thần Nông cảm thiên địa chi huyền cơ, quan sát vạn vật chi huyền diệu. Hắn đem thần niệm đầu nhập trên không, phát ra tại nhân tộc mỗi một nơi hẻo lánh, cảm ngộ trong đó yên lặng tương hòa. Mặc dù chợt có tranh đấu, nhưng là nhân tộc trong lòng đều là hy vọng an bình, hòa bình, hòa bình cùng phát triển mới là nhân tộc giọng chính. Hắn lại đem thần niệm đầu nhập thiên địa, quan sát cỏ cây tươi tốt, chúng sinh phồn vinh, chợt hiểu ra, thiên địa sinh dưỡng vạn vật chúng sinh, đây là cỡ nào từ ái. Thiên địa chủ sinh, thiên địa mới là có đủ nhất đạo đức. Tâm linh của hắn tản mát ra tường hòa thanh âm, thời gian dần qua đắm chìm trong đó. Thần Nông Viêm Đế trên mặt tản mát ra thánh đức, nhân ái ánh sáng, tia sáng bên trong xen lẫn tường hòa thanh âm, khiến người trong lòng yên lặng, đức hạnh cao thượng. Đột nhiên, Viêm Đế bên người xuất hiện một nữ nhân hư ảnh, băng lãnh nữ nhân, bởi vì ánh mắt của nàng lạnh lùng vô tình. Bất quá nếu là Thẩm Long ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là Lạc Phi, chẳng qua là không phải Lạc Phi bản tôn, mà là chém ra âm luật đại đạo. Nữ nhân này nhìn xem Thần Nông, thanh âm băng lãnh bên trong mang theo hơi kinh ngạc nói. Đây là không nghĩ tới, người tự nhiên có thể dẫn động ta âm luật chi đạo, còn có thể phổ xuất đạo đức thanh âm. Thôi được, tính ngươi một hồi cơ duyên, đưa ngươi một phần chương nhạc. Nói xong, Lạc Phi chỉ một ngón tay, một điểm áng sáng trắng điểm nhập Thần Nông ấn đường, sau đó tiêu tán không thấy. Thần Nông lập tức từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trong đầu của hắn nhìn thấy một cái nữ thần đưa cho hắn một mảnh âm luật, xem xét bốn phía không có biến hóa. Thần Nông Viêm Đế mặc dù có đạo hạnh, nhưng là vẫn tại nhân tộc bên trong sinh hoạt, vẫn là phàm nhân tầm mắt. Hắn chỉ là cho rằng vị kia tiên nhân báo mộng đưa cho chính mình một phần chương nhạc, nhưng không có nghĩ đến đây là hắn lý giải đã đạt tới rất cao cấp độ, dẫn động thiên địa âm luật đại đạo. Thần Nông đối với hư không bái tạ, sau đó tìm đến cây ngô đồng, gọt kiri vì cầm, kéo tơ vì huyền, làm ngũ huyền cầm, cầm dài 3 thước 6 tấc 6 phần, bên trên có 5 huyền, tên là cung điện, thương, sừng, hơi, vũ. Thần Nông búng ra dây đàn, có thể đạo thiên địa chi đức, có thể đơn thần nông chi hòa, có thể khiến người dân chi nhạc. Ngũ huyền cầm, lại gọi Thần Nông cầm, tức Phục Hy cầm về sau, có một thanh cầm, Thần Nông dùng cầm cảm hóa nhân dân, giáo hóa nhân dân, bầu trời nhân tộc khí vận phảng phất mui xe, Thần Nông cầm âm luật mọc lên, hóa thành chương nhạc, tràn ngập toàn bộ khí vận phía trên. Thánh đức, yên vui, tường hòa, đem tối sầm đỏ lên hai cỗ sát khí áp chế. Ngũ Huyền Cầm sáng lập, dùng 20 năm, từ nay về sau, thần nông rộng vì đẩy mở ra. Sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình nhân tộc văn minh. Nghe thượng cổ lúc sau yêu tộc có yêu văn, vu tộc có vu văn, nhân tộc truyền thừa bảo tồn, cần phải có văn tự. Một cái văn minh văn tự chính là trụ cột của hắn, là truyền thừa bảo hộ. Bất quá, lưu cho hắn thời gian, chỉ còn lại 30 năm, rời khỏi nhân hoàng vị trí. Chính mình cũng muốn cùng Phục Hy Thánh Hoàng rời đi nơi này, còn không biết còn có thể hay không hiện thế. Liền xem như nghiên cứu ra nhân văn, cũng không có mở rộng thời gian. Hắn hận mình tới hiện tại mới nghĩ đến cái này. Bỏ mình việc nhỏ, truyền thừa chuyện lớn a. Thần nông triệu tập nhân tộc các bộ lạc. Lúc này Hoàng Long cùng Si Vưu chuyển thế đã trưởng thành. Si Vưu vẫn là dùng tên trước kia, nhưng là Hoàng Long liền gọi tên nhân tộc Hiên Viên. Thần nông cũng lần thứ nhất thấy được để cho mình lo lắng hai tên gia hỏa. Hai người này đều là đỉnh đầu hai sừng, dáng người khôi ngô, sát khí bức người, mặc dù bây giờ còn không biết lẫn nhau là đối thủ. Nhưng là lúc này ở trước mặt mình thả ra khí thế, đụng vào nhau, Viêm Đế hừ lạnh một tiếng. Hiên Viên cùng Si Vưu đều cung kính đối với Viêm Đế cúi đầu. Bọn hắn mặc dù đều có dã tâm có khát vọng, đều là tuổi còn trẻ liền lên làm bộ lạc tộc trưởng. Nhưng là đối với nhân hoàng, bọn hắn vẫn là tôn trọng. Viêm Đế nhìn ở trong mắt, thở dài, thiên đạo khó lường. Hắn ngồi đối diện dưới bộ lạc tộc trưởng nói ra, từ nữ oa nặn bùn tạo ra con người đến nay. Ta nhân tộc nhiều kiếp nhiều khó khăn, nhưng là đều ngoan cường bảo vệ huyết mạch, nhưng là tộc ta truyền thừa cũng là thất lạc phần đông. Ta thường nghĩ nguyên nhân, chính là ta nhân tộc không có nhân văn. Truyền thuyết thượng cổ yêu tộc có yêu văn, vu tộc có vu văn. Bọn hắn mặc dù xuống dốc, nhưng là vẫn như cũ có lưu truyền thừa. Ta nhân tộc nhỏ yếu, nhưng là cũng phải vì hậu bối tử tôn cân nhắc, đem truyền thừa lưu lại, lấy cung cấp hậu nhân tham khảo. Thần nông nói xong, các bộ lạc đều là nhíu mày trầm tư. Bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ tìm ăn, chính là tạo ra con người, đời sống tinh thần cơ hồ không có. Ai có thể muốn lấy được văn tự tầm quan trọng, lại không thể coi như ăn cơm. Bất quá cũng có một chút tư tưởng tiến bộ. Bọn hắn nghĩ đến có văn tự ghi chép, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá, liền xem như học tập tế tự vu văn, bọn hắn đều học không được. Còn cân nhắc cái gì người sáng lập văn? Thần nông nhìn thấy như thế, nhíu mày, Si Vưu đột nhiên đứng dậy, sau đó nói ra, ta Cửu Lê bộ lạc chứa vu tộc truyền thừa. Chúng ta nhân tộc có thể dùng vu tộc văn tự truyền thừa. Ta ngược lại thật ra có thể dâng ra tới. Thần nông nhíu mày, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là đây không phải kế lâu dài. Đối diện Hiên Viên nhìn xem Si Vưu vênh vang đắc ý dáng vẻ, nhíu mày một lát nói ra, cộng chủ, tộc ta ngược lại là có một vị tuổi trẻ trí giả, đối với cái này rất có nghiên cứu. Thần nông kinh ngạc nhìn Hiên Viên một chút, a, hắn là ai? Hắn gọi Thương Hiệt. Hiên Viên nói ra, hắn là tộc ta một vị trí giả, một mực tận sức tại nhân văn, cơ hồ nhập ma, không đi săn, không bắt cá, không trồng trọt, trong tộc nhân tộc nhìn thấy hắn không làm việc đàng hoàng, đem hắn trục xuất. Cộng chủ nói lên, Hiên Viên mới nhớ tới người này. Thần nông mừng lớn nói, chẳng lẽ là trời phù hộ ta nhân tộc? Hiên Viên tộc trưởng, nhanh, mau đem Thương Hiệt đưa tới. Thương Hiệt vì ta nhân tộc sáng lập văn tự, lẽ ra có đại công đức, chớ để lầm đại sự. Hiên Viên lĩnh mệnh, thần nông phân phát các vị tộc trưởng, sau đó tự mình đi tìm Thương Hiệt. Tại Hữu Hùng bộ lạc chung quanh Phi Hùng trên núi một cái sơn động bên trong, thần nông tìm được Thương Hiệt. Lúc này Thương Hiệt mặt mọc đầy râu, gầy gò không chịu nổi, nhưng là ánh mắt của hắn thần quang thanh minh, tinh thần sáng láng, sơn động nhíu mày vẽ đầy đủ loại hình vẽ. Có núi, có nước, có đám mây, có quái thú, thần nông nhìn thấy Thương Hiệt. Lúc này hành lễ, đem Thương Hiệt tiếp vào bộ lạc dàn xếp, đem nhà mình thuế thóc tiếp tế Thương Hiệt, để hắn không có chút nào tạp niệm đầu nhập sáng tạo. Làm xong đây hết thảy, thần nông nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhớ tới, rất lâu đều không có nhìn thấy mình nữ nhi. Đột nhiên, ngoài cửa một tiếng kinh hô, cộng chủ, không xong, nữ oa tiểu công chúa bị nước biển chết đuối. Thần nông lập tức sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa, lại nói nữ oa mang đối với biển cả ước mơ, y nguyên rời nhà trốn đi, một mực hướng đông, hy vọng có thể nhìn thấy biển cả. Nàng bản thân có thần nông huyết mạch, còn có thần thú huyết mạch, thân thể đương nhiên cường đại, nàng trong huyết mạch liền có truyền thừa luyện khí chi pháp. Không ăn không ngủ, liên tục đi 10 năm, mới tới Đông Hải, nhìn xem ầm ầm sóng dậy hải dương, nhìn xem một làn sóng bãi cát, tự do bay lượn chim nhỏ. Nữ oa ngây dại, nàng từ nhỏ có thần thông, tính tình trẻ con cùng một chỗ, cũng quên thần nông nhắc nhở, đi chân đất nha tử chạy vội tới trong biển lộng chiều. Nàng dẫm tại bọt nước bên trên bay lên, phát ra cười khanh khách âm thanh, tựa như một cái tiểu tinh linh. Có lẽ là nó tiếng cười của nàng quá lớn, bị tuần biển quân tôm phát hiện. Quân tôm nắm lấy phân biển xiên quát, ngươi là người phương nào? Vì sao tại ta Đông Hải ồn ào làm ầm ĩ? Mau mau thúc thủ chịu trói. Nữ oa đến cùng là tiểu nữ hài tâm tính, chơi đùa bị quấy dày, tức giận nhìn xem quân tôm, ngươi là ai a? Thật mất hứng, phụ thân ta thế nhưng là nhân tộc cộng chủ thần nông, ta liền muốn ở trên biển chơi. Quân tôm gặp nữ oa không nghe lời, hét lớn một tiếng, nhìn xiên. Quân tôm một chiêu này uy lực cũng không lớn, nhưng là chính là rơi xuống nữ oa nhảy một cái. Nữ oa tức giận, một cước đá vào quân tôm trên đầu, đem quân tôm đá đến trong biển. Quân tôm nhìn thấy địch nhân thế lớn, chìm vào trong biển, đang muốn hướng Long Vương báo cáo, nhưng là trên nửa đường gặp được Đông Hải Thái Tử. Liền thêm mắm thêm muối đem nữ oa của trách một trận. Đông Hải Thái Tử hỏi rõ nguyên do, không nói lời gì, sử dụng rời sông lấp biển thần thông, ngay tại chơi đùa nữ oa, đột nhiên cảm nhận được phía sau uy hiếp, xoay người xem xét, một cỗ nối thẳng thiên địa sóng lớn hướng nữ oa đánh tới. Nữ oa không có lực phản kháng chút nào, liền bị đánh lật, chìm vào trong biển. Bởi vì ngũ hành thiếu thủy, nữ oa thủy thuộc tính thần thông cơ hồ không có, một ngụm trong biển chảy ngược, sặc một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh, sinh tử không khỏi mình. Cái kia Đông Hải Long Thái Tử đang muốn tiếp tục thi triển thần thông, lại nghe thấy sau lưng hét lớn một tiếng, xúc sinh, một đầu tỏa long dây thừng từ Long Cung kéo dài, trực tiếp đem Long Thái Tử khóa lại. Kéo vào trong biển, sau đó một đầu sóng bạc mọc lên, đem nữ oa thân thể ngăn chặn, đưa đến bên bờ có nhân tộc đi ngang qua, nhìn thấy nữ oa thân thể, lúc này mới cáo chi thần nông, cuối cùng, nữ oa vẫn là không có đào thoát mệnh số, ngũ hành thiếu thủy, chết trên biển lớn, thần nông ôm nữ oa thân thể, lã chã rơi lệ, bộ lạc chung quanh. Đột nhiên phát ra một đạo kim hồng quang mang, ngay cả thiên cầu cũng không kịp phản ứng, liền đến thần nông trước mặt, trong mắt của nàng đều là trách cứ cùng cừu hận. Nhân hoàng thần nông, thần thú kim kê, chưa trưởng thành nữ oa, cái này kỳ quái một nhà ba người cuối cùng đoàn tụ. Bất quá, nữ oa đã yên lặng nằm ở trên giường, vô tri vô giác, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.